vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 1010 chưa thấy qua dễ dàng như vậy. Đương nhiên, liền tính Thanh Y Tông phát hiện Vân Môn tình huống, chỉ sợ cũng có chút không rõ nội tình, chưa chắc là có thể nghĩ đến là cả tòa Thương Ngô Sơn có vấn. D. Không nói được còn sẽ cho rằng Vân Môn người tự đạo tự diễn đâu. Có điểm cảm thán không ai biết Thương Ngô Sơn nguy cơ. Liễu Vân không tốn bao lâu thời gian liền đến 3.000 mễ chỗ. Liễu Vân nhìn độ cao nhắc nhở tấm bia đá, cư nhiên còn cho người ta chuẩn bị cơ hội, hít một hơi thật sâu. Liễu Vân bước ra một bước nhỏ, lại một lần cảm nhận được trước sau ngàn kém mà đừng, so với 2.000 mễ đến 3.000 mễ một đoạn này uy áp, lại không biết lớn nhiều ít lần. Liễu Vân cảm giác toàn thân một trọng, đầu óc ở trong nháy mắt kia đều có khoảnh khắc chỗ trống. Thất ngữ, này rốt cuộc gia tăng rồi nhiều ít a. A Khải, không hảo tính toán, còn hảo ký chủ không có mở ra cái kia làm lơ uy áp thuộc tính. Từ từ, từ hệ thống đều là vị kia làm ra tới, phía trước khai ra tới đồ vật, gia tăng kỹ năng, cũng đều là ký chủ chính mình, suy đoán sớm nhất xuất hiện lưới trời mắt ưng cũng là ký chủ đã. Từng thần thức, kia này làm lơ uy áp phòng ngự kỹ năng, hắc ảnh nghe được tò mò, này sáng thế thần đều làm ra tới nhiều ít kỳ quái quái đồ vật. Hẳn là sáng thế thần phụ trợ hệ thống tính toán qua đi. Sáng thế thần có thể có như vậy cẩn thận. Thoạt nhìn hẳn là Tiểu Vân nguyên lai một ít hơi thở. Ở tiểu thế giới hành tẩu, không cần quá nhiều, có vài tia liền không ai có thể dựa khí thế áp chế Tiểu Vân, bất quá. Cư nhiên còn có thể đóng cửa. Như vậy thu phóng tự nhiên sao? Loại này thời điểm, đóng cửa làm lơ uy áp mới có thể đạt được chỗ tốt, nếu không. Thương Ngô Sơn uy áp đối Liễu Vân vô dụng. Nàng cũng đã không có tăng lên cơ hội. Liễu Vân không rảnh đáp lời, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực vận hành vì này một ngưng, phảng phất gặp cường đại lực cản ở cõng gánh nặng đi trước, vận hành lên, tiêu hao nháy mắt tăng đại, sau đó liền tự giác bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí tới bổ sung tiêu hao. Thật đúng là chân đều không quá có thể nâng đến lên. Liễu Vân thử đi rồi vài bước, cũng không tính toán như vậy tiếp tục leo núi, chỉ là làm chính mình vượt qua cái kia giới hạn càng nhiều khoảng cách. Hảo hấp thu linh khí, mỗi cái giai đoạn uy áp bất đồng, kia linh khí độ dày cũng bất đồng, ở cao linh khí độ dày hoàn cảnh hà, có thể càng tốt tu luyện cùng chống cự uy áp, hai chân rót trì dường như dịch chuyển hơn 10 mét. Liễu Vân thở hổn hển, chưa từng như vậy gian nan quá, hơn nữa, 3.000 mễ trở lên, bắt đầu xuất hiện màu trắng, càng lên cao chỉ sợ tuyết đọng sẽ càng hậu, gặp được loại tình huống này, sợ là tưởng dịch chuyển hơn 10 mét càng khó. Liễu Vân nhìn thoáng qua trên núi, không chút khách khí ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm nạp vào linh khí, chậm rãi vận hành linh lực. Một bên tiêu hao một bên bổ sung. Chung quanh linh khí cuồn cuộn, phảng phất phát hiện mục tiêu, so với phía trước càng hung mãnh nhào tới. Liễu Vân thân thể phảng phất biến thành linh khí hấp dẫn khí, đánh tới linh khí phía sau tiếp trước dụng mãnh vào, tiến vào trong cơ thể nháy mắt dịu ngoan xuống dưới, biến thành Liễu Vân linh lực hối nhập đan điền, nhằm phía kinh mạch. Trong kinh mạch linh lực chính là biến tế lại bị bổ sung. Tuy rằng thong thả, nhưng là liên tục đi phía trước hướng. Chân chính đón khó mà lên, tại đây một chút gian nan vận hành chung. Đường linh lực rốt cuộc vận hành một cái đại chu thiên khi. Cảm giác muốn nhẹ nhàng điểm, bên ngoài linh khí bị hút thành xoáy nước. Sẽ bạo trướng một lần dũng mãnh vào Liễu Vân trong cơ thể. Mà đan điền linh lực tổng sản lượng sẽ rõ hiện gia tăng, lại vận hành khi linh lực so với phía trước càng thô một phân, như thế vòng đi vòng lại. Đường Liễu Vân cố sức vận hành 7 cái đại chu thiên. Lần nữa xuất hiện một lần tăng cao, lấy 7 chi số vì một cái giới hạn. Mỗi vận hành 7 cái đại chu thiên, các phương diện liền sẽ giống nổi giận giống nhau bành trướng một lần, dần dần. Uy áp mang đến trệ mang cảm càng ngày càng nhỏ. Thực lực liền tại đây bất chi bất giác trung bay nhanh tăng lên, mà Liễu Vân đỉnh đầu linh lực lốc. Số thứ tư xuất hiện khởi liền không biến mất quá, ngược lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng cấp, thực lực tăng lên, yêu cầu linh khí lại lần nữa biến nhiều. Lốc xoáy căn bản vô pháp biến mất, chung quanh quay cuồng linh khí càng ngày càng rộng lớn. Rốt cuộc vẫn là hấp dẫn người khác chú ý, nguyên bản khoảng cách Liễu Vân gần nhất người. Mặt đất khoảng cách cũng có mấy chục cây em, là một người ăn mặc hồng nhạt manh manh đát pháp y nữ tu. Bánh bao mặt hiện tiểu, dáng người nhỏ xinh, thoạt nhìn phi thường non nớt vô hại, nhưng là mở to mắt khi. Trong mắt xẹt qua lệ khí là có thể làm người minh bạch. Này không phải cái thiện cha. Phấn y nữ tu nghi hoặc nhìn nhìn chiều một chỗ bôn tẩu linh khí. Sắc mặt khó coi, phi thường buồn bực, chẳng lẽ có người ở nàng phụ cận tu luyện? Vấn đề ở chỗ, nàng thế nhưng đoạt bất qua đối phương. Đây là nhà ai đại lão như vậy không nói đạo đức công cộng. Vớt linh khí vớt đến mạnh như vậy, người khác còn như thế nào tu luyện? May mắn nàng cũng tu luyện tới rồi kết thúc. Chỉ là cuối cùng một chút bị người khác đoạt, nhiều ít có điểm không cam lòng, phấn y nữ tu nổi giận đùng đùng theo linh khí phương hướng mà đi. Tu luyện đến không sai biệt lắm, này khu vực đối nàng áp lực đã rất nhỏ, hành động còn tính tự nhiên, nhưng càng đi, phấn y nữ tu càng khiếp sợ, bởi vì cùng nàng tưởng không giống nhau. Nàng cho rằng rất gần người, kỳ thật ly nàng rất xa. Như vậy đều có thể đoạt nàng linh khí. Người này sợ là không thể khinh thường. Hơn nữa, một đường đi tới thấy cuồn cuộn linh khí. Phấn y nữ tu đã trợn mắt há hốc mồm. Động tĩnh lớn như vậy sao? Tức khắc đem tức giận cùng tìm phiền toái tâm tư cùng biểu tình đều thu liễm lên. Chuẩn bị lặng lẽ tiến lên đi xem một cái. Chờ rốt cuộc nhìn thấy Liễu Vân thân ảnh thời điểm. Phấn y nữ tu sững sờ ở đương trường, có chút hoài nghi hai mắt của mình xuất hiện ảo giác, nàng cho rằng đại lão chỉ là một cái bát cấp đỉnh nữ tu. Cảnh giác cái gì, này không phải mới bát cấp sao? Bát cấp đỉnh cũng mới bát cấp a. Đối với đã thập cấp trung giai phấn y nữ tu tới nói, bát cấp đỉnh cũng sẽ không so con kiến cường nhiều ít. Nhưng này so nàng hung mãnh vô số lần động tĩnh. Phấn y nữ tu đầu óc mắc kẹt, không quá nghĩ đến minh bạch, liền tính thiên tài cùng thiên tài chi gian là có khác biệt. Nhưng là cũng không ai nói qua, khác biệt có thể lớn như vậy a. Phấn y nữ tu vẫn luôn là thiên tài, bị phủng lớn lên, cùng vị này nữ tu một so, tựa hồ đều không ở một cái lượng cấp thượng. Phấn y nữ tu phục hồi tinh thần lại. Đáy mắt hiện lên một tia ác ý. Tuy rằng không biết cái này nữ tu đều thuộc về phương nào thế lực. Nhưng lúc này ở Thương Ngô Sơn. Ngã xuống vậy quá bình thường. Phấn y nữ tu móc ra một cái mâm tròn. Ước lượng. Nhìn Liễu Vân lại có chút do dự. Một lát sau. Bầu trời linh lực lốc xoáy lần nữa bành trướng vài vòng. Giống như cá voi khổng lồ hút thủy đem phụ cận linh khí hút không còn, nơi xa linh khí thậm chí không kịp bổ sung, này động tĩnh, trên dưới một tảng lớn đều phát hiện, phấn y nữ tu há to miệng. Cúi đầu nhìn nhìn trong tay dùng một lần pháp bảo, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là thu trở về, lại ngẩng đầu, liền thấy Liễu Vân đã cửu cấp. Hâm mộ ghen tị hận đến răng đau phấn y nữ tu tuét miệng. Liền chưa thấy qua đột phá đến dễ dàng như vậy. Muốn vượt qua loại này cảnh giới cái chắn. cái nào không phải hoa đại lượng thời gian, lấy năm vì đơn vị cái loại này, lại phụ lấy nhất định đan dược cùng thiên tài địa bảo mới dám lao tới. Thiên nan vạn nan, còn có thất bại khả năng, này nữ tu, cũng dám ở Thương Ngô trên núi như vậy chơi, lúc này mới bế quan mấy ngày. Quan trọng nhất chính là vẫn luôn không gặp nàng dùng qua thứ gì, hơn nữa. Rõ như ban ngày dưới, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn thật sự quá nhiều. Nàng làm sao dám? Hết chương.